Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, phần 27. Tiểu trong suốt cùng đại ảnh đế phiên ngoại 6 hạ quyết tâm, hắn một tay nâng kia đính kiều kiều mềm mông nhỏ, một tay sờ trụ kia nộn mềm phần bên trong đùi. Kính eo một cái dùng sức về phía trước thẳng tiến. Chân dài bạn dạng dạng nước gợn vói vào trôi nổi váy sam hà. Vói vào kia lại nộn lại mềm chân trong lòng gian. Đem đầu gối đỉnh ở bề tắm biên trì vách tường phía trên. Ngô, đừng, thiên a, sờ sờ cả người thật là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Vừa vặn tốt mất mặt. Hắn rời đi ngón tay thời điểm. Tiểu huyệt thịt non còn từng vòng quấn chặt trường trì. Giống như có điểm lưu luyến không tha bộ dáng. Kia kéo dài xuân thủy cũng ở hắn đầu ngón tay lan tràn. Kia bị cắm khai tiểu nộn hoa theo ngón tay trù động khoảng cách. Giống như còn có dòng nước rót đi vào. Chính là vừa mới bạn hắn rút ra ngón tay. Chảy ra thủy nhi còn mang theo điểm đặc sệt trơn trượt. Từ từ, hắn lại muốn làm gì? Quả thực là đa dạng ùn ùn không dứt. Nàng quả thực phải bị hắn sợ tới mức bệnh tim đều phải ra tới. Còn tưởng rằng chính mình ảnh đế đại nhân muốn dựa theo trong miệng hắn lời nói giống nhau cải tà. Quý hính chuyên tâm diễn kịch. Quả nhiên là chính mình quá thiên chân. Người nam nhân này thật đúng là chính là tính xấu không đổi. Cư nhiên nương thủy sức nổi đem chân dài tạp ở chính mình chân hà. Nàng toàn bộ thân mình đều bị hắn đùi cấp đỉnh lên. Kia nóng bỏng lửa nóng độ ấm. Không có bất luận cái gì vải dệt ngăn trở. Thật là đại sự không ổn. Hắn còn đem cái kia huyết mạch phun trương mạnh mẽ oai phong nóng bỏng vật dư thừa để tới rồi nàng. Chân tâm hai mảnh tiểu nộn cánh hoa thượng. Để tới rồi hắn ngón tay vừa mới dò hỏi qua bí mật hoa viên khẩu. Vừa mới bị trà đạp quá tiểu nộn hoa đều lây dính vài phần kia nhiệt năng độ ấm. Kia phấn phấn nộn nộn tiểu hoa phùng giống như cũng bị năng ra càng ngày càng nhiều thủy nhi. Chảy nhỏ giọt tế lưu rồi lại liên miên không dứt. Tiểu hoa huyệt khẩu hơi hơi mấp máy một chương co rụt lại. Tựa hồ có nước ấm chảy đi vào. Lại hỗn kia dính trù trơn trượt thủy nhi chảy ra. Như thế lặp lại, nàng khó nhịn cứng còng thân mình. Tưởng thử nhẹ nhàng dãy giụa mở ra. Nắm kịch bản tay nhỏ càng chảo càng chặt thiếu chút nữa đem trang giấy đều cấp lộng phá. Trong đầu giống như đều có chút trống trơn. Sở hữu cảm quan chi giác phảng phất đều tập trung ở bụng nhỏ hạ tiểu nộn hoa chỗ. Nàng mới vừa dịch khai một chút. Kia để ở tiểu hoa huyệt khẩu cự vật liền theo đi lên từng bước ép sát. Đối với mềm mại tiểu hoa phùng càng dán càng chặt. Mượt mà cực đại nấm đầu đều tạo ra kia hai mảnh phấn nộn tiểu hoa cánh. Áp thượng kia viên xinh xắn tiểu hoa đế. Yên tâm, không có người sẽ phát hiện. Thả lòng, hoắc ảnh đế đương nhiên cảm giác được kia tiểu nộn hoa khẩu kéo dài dính dính thủy nhi một phát. Không thể vãn hồi, mượt mà côn thịt lớn đỉnh giống như đều nhiễm kia vài phần trơn trượt. Quả thực làm kia chỗ càng ngạnh vài phần. Hắn nghiêng đầu dựa vào kia mềm mại tiểu trên vai, môi mỏng đối với kia mượt mà vành tai, dùng mắt lạnh từ tính thanh âm nói ái muội lời nói. Ấm áp am nhân hơi thở nhẹ phẩy quá kia phiếm hồng trên vành tai tinh mịn tiểu lông tơ. Thành công làm trong lòng ngực giai nhân cứng còng thân hình càng ngày càng mềm. Cũng mất đi vài phần dãy dụa khí lực. Từ hắn góc độ vừa lúc nhìn đến kia là lướt phập phồng bộ ngực sữa. Mặt nước cánh hoa nửa che nửa lộ nàng đẫy đà no đủ trắng thuần mềm thịt. Kia giận tủng kiều rất cực đại cùng kia khe rãnh sâu không thấy đáy quả thực là hắn trong cổ họng. Căng thẳng, một con bàn tay to cầm lòng không đậu từ sau lưng vói qua. Xoa bóp khởi kia co giãn 10 phần sóng gió mãnh liệt tròn trịa. Ở đại trưởng chung không ngừng biến hóa hình dạng no đủ kiên quyết thiếu chút nữa từ trước ngực vài. Dệt chung bị tễ ra tới. trong lòng ngực tiểu thân mình càng thêm mềm mại, cơ hồ mềm thành một đoàn loạn bùn, nương nước ấm cùng xuân thủy song trọng dễ chịu trợ công. Hắn phần eo một đỉnh, kiên quyết thô đỉnh côn thịt lớn 10 phần thuận lợi mà cắm vào kia mềm mại khẩn chất tiểu nộn hoa. Bên trong, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.